Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 5 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta càng ngày càng đi vào những cái tình tiết rất là hồi hộp và gây cấn. Thưa quý vị, là công nhân hôm nay thì tôi cũng xin thưa chuyện với quý vị là hiện tại chúng ta đang gặp một số vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là cái cổ. Trong ngày hôm qua thì cũng đã bắt đầu bị viêm họng rất là đau, nhưng mà tôi cũng cố thu và hôm nay cũng sẽ cố để thu phục vụ quý vị để cho nó liền mạch, chứ không thì nó cũng bị ngắt quãng. Tuy nhiên thì cho đến ngày hôm nay sau khi thu xong tập số 5 để phục vụ quý vị thì nó cũng rất là đau, thành thử là cũng xin báo cáo quý vị như vậy để nếu giả như trong trường hợp mà uống thuốc mà nó không có đỡ thì cho ngày mai tôi xin nghỉ một buổi, xin cứu quý vị một buổi để cho nó khỏi hẳn. Bởi vì là hiện nay thì cái lượng thu âm của tôi cũng thu rất là nhiều, thu cho một số kênh, thành thử là cái cổ họng nó làm việc cũng hơi quá công suất. Tôi xin báo cáo với quý vị như vậy, rất mong quý vị thông cảm. Còn ngay cho bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện kinh điển Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật sự thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mới cách đó vài phút cơ còn gọi được cho Tiên, tại sao bây giờ cả 7 chiếc điện thoại đồng loạt mất sóng? Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm và khó hiểu. Nhưng tạm gác tất cả thắc mắc nghi vấn qua một bên, điều quan trọng bây giờ chính là tất cả phải ra khỏi trường trước đã. Lý trấn an mọi người: các bạn, tuy hai bác bảo vệ đã bất tỉnh nhưng mà chìa khóa vẫn ở trên bàn, chúng ta đến đó mở cổng rồi rời khỏi đây, việc còn lại tính sau, phải ra khỏi trường trước đã. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Lý, đông người cho nên nỗi sợ cũng giảm đi nhiều. Nhóm bạn nhanh chân tiến về phía phòng bảo vệ. Khi các bạn đi được mấy bước thì toàn thân Lý nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy cơ thể của cô. Hai chân của Lý không thể cử động nổi. Lúc này Lý nghe thấy một giọng nói khẽ thò thè phía sau lưng của mình: ở lại chơi với tớ chút nữa, các bạn ơi đừng đi. Giọng nói đó văng vẳng lên một cách lạnh lẽo, nó giống như âm thanh vọng lên từ địa ngục. Và Lý biết thứ âm thanh này giống như những gì mà cô từng được nghe của một người đã chết, đó là bác Công. Nhưng đây là giọng của một cô gái. Không chỉ vậy, giọng nói này khiến cho người ta phải thấy ớn lạnh và kinh sợ. Thấy Lý đứng im, Tiên quay lại hỏi: bộ sao vậy, đi nhanh đi chứ. Lý biết Tiên không nhìn thấy thứ đang ở sau lưng của cô, Lý cố gắng nói với bạn: bộ đi đi, dày tôi bị tuột, tôi sẽ chạy theo ngay, bộ còn phải lấy xe mà. Tiên gật đầu rồi nói: vậy nhanh lên nhé, tôi đi lấy xe. Tiên quay lưng đi, Lý đứng sững người như trời trầm. Thứ gì đó đang phả hơi lạnh buốt ngay sau gáy của cô. Tiếng nói đó khẽ thì thầm vào tai của cô lạnh buốt: chơi với mình đi. Bạn là người duy nhất thấy mình mà phải không? Mình cô đơn quá, mình buồn quá. Và rồi bàn tay gầy trơ xương như nhấp máu đang bắt đầu quàng qua cổ của Lý. Nó từ từ vươn dài xuống phần ngực, phần eo. Nó bám lấy cả phần chân của cô. Lý biết thứ này khá giống như hồn ma của bác Công. Nó đáng sợ, nó gây sợ, kinh dị hơn rất nhiều lần. Nó khiến cho cô cảm thấy khó thở. Nhưng đột nhiên thứ đó kêu ré lên. Lý thấy cơ thể của mình không còn bị trói buộc nữa, chân tay cô có thể cử động. Lý vùng chạy thoát khỏi khoảng tối đen như mực ấy. Và khi quay lại nhìn, Lý mới thực sự hoảng sợ. Chỗ cô và mọi người vừa đứng nói chuyện chính là nơi được cho là xác của cô gái Tiên Trúc tự tử bị dập nát. Trước mặt của Lý lúc này là một đống bầy nhảy đen ngòm nhơ nhớp. Nhô ra từ đống bầy nhảy ấy là một cái đầu với mái tóc đen nhánh, ướt sũng máu đang chảy ra, cùng với hai cánh tay lều khều, các khớp xương vặn vẹo không theo một quy luật nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.